Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252. Nhưng mà nhìn phản ứng của Bùi Dật Duy rõ ràng quen biết cô. Hơn nữa, quan hệ hẳn không tâm thường. Họ rốt cuộc có quan hệ gì? Cậu ba Nguyễn ôm Tô Khiết đi thẳng tới cạnh xe anh. Ôm Tô Khiết lên xe, anh giúp Tô Khiết đóng cửa xe. Sau đó bèn vòng sang một bên khác. Anh vừa muốn mở cửa lên xe, thì chính vào lúc này, điện thoại anh đột nhiên vang lên. Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy là số của cậu Năm Tần. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhận. Anh ba, chuyện gì vậy? Vừa rồi thư ký Lưu gọi điện thoại cho em. Nói Bùi Dật Duy hôm nay làm loạn một trận ở Nguyễn Thị. Những chuyện đó giữa anh ta và Tô Khiết sớm đã qua mấy trăm năm rồi. Hơn nữa, điện thoại vừa kết nối, giọng cậu Năm Tần đã truyền tới. Cậu biết chuyện của họ. Mắt Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng híp lại. Giọng khẽ đè thấp lúc này nghe đặc biệt trầm thấp. Trầm thấp tới mức khiến người ta có chút không thở nổi. Nguyễn Hạo Thần bất giác nhìn Tô Khiết đang ngồi trong xe. Lúc này cửa sổ xe đang đóng. Anh vừa rồi đè thấp giọng. Cô không nghe thấy lời vừa rồi của anh. Giữa cô và Bùi Dật Duy. Giữa cô và Bùi Dật Duy rốt cuộc là có mối quan hệ thế nào? Anh ba, em chưa nói với anh sao? Cậu Năm Tào ở đầu dây bên kia có chút mông lung. Chuyện này anh ta chưa nói với anh ba sao? Chuyện quan trọng như vậy mà anh ta vẫn chưa nói cho anh ba. Anh ba, 5 năm trước không phải anh bảo em điều tra Tô Khiết sao? Lúc ấy em không phải đã nói qua cho anh là hồi còn học cấp 3 Tô Khiết có một người bạn trai sao? Người kia chính là Bùi Dật Duy. Vì vậy, Bùi Dật Duy chính là bạn trai cũ của Tô Khiết. Cậu Năm Tào cũng không đợi cậu ba Nguyễn hỏi lại. Liền giải thích ngay, bạn trai cũ. Bàn tay cầm điện thoại di động của Nguyễn Hạo Thần âm thầm siết chặt. Đôi mắt cũng hơi nheo lại. Năm đó Bùi Dật Duy đến trường học của Tô Khiết để dạy thay. Khi đó thành tích của Tô Khiết quá kém. Bùi Dật Duy liền chủ động cho Tô Khiết học bù. Càng ngày mối quan hệ của hai người càng tốt lên. Hằng ngày ở bên nhau. Lúc ấy thậm chí Tô Khiết còn quyết định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ kết hôn với Bùi Dật Duy. Sinh con cho Bùi Dật Duy. Tuy nhiên, từ sau khi chuyện Bùi Dật Duy tiếp cận Tô Khiết rõ ràng là có mục đích khác. Nhưng tình cảm của Tô Khiết đối với Bùi Dật Duy chắc chắn là thật. Hơn nữa còn rất sâu đậm. Năm đó sau khi Tô Khiết và Bùi Dật Duy chia tay. Tô Khiết nghỉ học 2 tháng. Có lẽ là do tổn thương quá sâu. Trong lúc nhất thời không chịu đựng được sự đả kích. Cậu Năm Tào biết lúc trước Nguyễn Hạo Thần và Tô Khiết kết hôn là có ý khác. Anh ta vẫn cho là bọn họ sẽ ly hôn. Nên những lời này cậu Năm Tào không hề kiêng nể gì cả. Cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Sắc mặt Nguyễn Hạo Thần lại âm trầm tới cực điểm. Nhìn vô cùng dọa người. Mấy người theo tới từ đằng sau đều dừng bước. Trong lúc nhất thời không dám đi về phía trước. Thư ký Lưu cũng âm thầm kinh hãi. Tổng giám đốc đang nhận điện thoại của ai mà lại lập tức trở thành đáng sợ như vậy. Một giây sau, đôi mắt thư ký Lưu nhanh chóng lóe lên. Lập tức hiểu cuộc điện thoại này có lẽ là của cậu Nam Tào gọi tới. Anh ta nhớ 5 năm trước tổng giám đốc từng để cậu Năm Tào điều tra chuyện của mợ chủ. Nên vừa rồi anh mới gọi điện thoại cho cậu Năm Tào để hỏi tình hình. Anh ta không ngờ rằng động tác của cậu Năm Tào lại nhanh như vậy. Anh ta càng không rõ trong điện thoại cậu Năm Tào và tổng giám đốc nói gì mà tổng giám đốc lại thành như vậy. Lúc này, Tô Khiết đang ngồi trong xe, cũng nhìn thấy sự thay đổi của anh. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ tới việc cú điện thoại này có liên quan đến cô và Bùi Dật Duy. Cách chương.